Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa đã 10 tháng sau, trong Phi Linh Môn xuân về hoa nở. Tại Ngũ Hành Điện, ngoài một căn phòng, Lục Thiếu Du đang đi qua đi lại. Ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú vào trong phòng, vẻ mặt khẩn trương không thôi. Sau lưng của Lục Thiếu Du là chúng cường giả Phi Linh Môn như Hoàng Đan, Lục Tiểu Bạch, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Cực Lạc Tam Quỷ. Cả đám cũng vô cùng khẩn trương. Phụ thân, người không cần khẩn trương, không có việc gì đâu. Lục Kinh Vân nói với phụ thân của nó, một năm nay, phần lớn thời gian nó đều ở trong Thiên Vân Đảo cùng với mẫu thân. Gần đây, mẫu thân bị Mị Huyễn Đại Đế kia ép đi bế quan tu luyện, cho nên hắn mới trở lại Phi Linh Môn. Chỉ mong là như vậy, Lục Tiêu Du sao có thể không khẩn trương cơ chứ? Lúc này, bà cùng Vô Song đang ở trong phòng sinh nở. Tuy rằng đã có một trai một gái, thế nhưng đó đều là dưới tình huống không biết rõ. Đây chính là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến, cho nên Lục Tiêu Du vô cùng khẩn trương. Thế rồi một tiếng trẻ con khóc to vô cùng rõ ràng dưới sự khẩn trương của mọi người từ trong phòng vang lên. Phu nhân sinh rồi, sinh ra một tiểu thư. Cửa phòng được mở ra, Hòa Mãn Ngọc cao hứng nói với chúng nhân. Chúc mừng trưởng môn. Cường giả của Phi Linh Môn lập tức hành lễ chúc mừng. Giờ phút này, tâm tư khẩn trương của Lục Thiêu Du mới bình phục trở lại. Ánh mắt có chút vui vẻ. Hôm sau, trong Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Kình Thương tự mình tới Phi Linh Môn. Bắc Cung gia tộc có huyết mạch mới, lại là huyết mạch của nữ thần. Chuyện này đối với Bắc Cung gia tộc mà nói chính là đại sự. Mà vẫn chưa hết, trong Phi Linh Môn, ngay cả Bắc Cung Vô Song sinh hạ thiên kim, Lục gia còn có Bắc Cung gia tộc vô cùng cao hứng, thì Vân Hồng Lăng lại có động tĩnh. Trong sự khẩn trương của Lục Tiêu Du, Vân Hồng Lăng hạ sinh một bé trai trắng trẻo, mập mạp. Vân Kiêu Thiền biết được chuyện này cũng cao hứng không thôi, tự mình tới Phi Linh Môn nhìn ngoại tôn của mình. Ngày sau đó, Độc Cô Cảnh Văn cũng không cam lòng yếu thế, 3 ngày sau lại sinh ra một bé trai cho Lục gia. Đứa tiểu linh tăng thêm náo nhiệt, 3 thời thần sau sinh hạ một nam đinh cho Lục gia nữa. Trong vòng 1 ngày, Lục gia có thêm 2 nam đinh, mỗi một tay Lục Tiêu Du ôm một đứa, trong lòng của hắn hiện tại vô cùng thỏa mãn, đồng thời còn thương xót cho Kiều Thê. Trong Phi Linh Môn tràn ngập tiếng trẻ con khóc, khiến cho mấy ngày nay là Làn Thị cười không khép miệng lại được. Hôm sau, dường như Bạch Linh đã bị đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn làm ảnh hưởng, cho nên trong bụng cũng có động tĩnh. Ngoài căn phòng, ánh mắt Lục Tiêu Du khẩn trương cũng có chút ngưng trọng. Trong 10 tháng này, Lục Tiêu Du vẫn luôn lo lắng một chuyện, dù sao Bạch Linh cũng là cửu vĩ thiên hồ, nếu như sinh con cho hắn, không biết có di truyền gì hay không. Chuyện này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào đoán được. Nếu như lúc đó sinh ra, Lục Thiếu Du không có cách nào tưởng tượng, trong lòng vô cùng lo lắng. Trước đó, Lục Thiếu Du còn cố ý hỏi 2 vị nhạc phụ, Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ, còn có Tử Hiền Lão Tổ. Thế nhưng mọi người cũng không có cách nào biết rõ kết quả. Trên đại lục này, có một bí mật mà tất cả cường giả công nhận. Bắt đầu từ thời viễn cổ, đã có cường giả nhân tộc ưa thích tìm kiếm nữ tử yêu thú, linh thú thất giai rồi cấm chế, sau đó là một chút chuyện cầu thả. Không ít yêu thú linh thú thất giai hóa thành hình người đều xinh đẹp động lòng người, đồng thời còn có dã tính 10 phần. Chuyện này khiến cho cường giả nhân tộc khó tránh khỏi sắc tâm, không có cách nào kiềm chế được bản thân. Tại thời điểm viễn cổ và thượng cổ, cũng nghe nói từng có huyết mạch do nhân yêu kết hợp vừa mới sinh ra đã là nửa người nửa thú. Đại bộ phận vừa mới ra đời chính là tử thai, không có cách nào tồn tại trên cuộc đời. Bất kể là nhân tộc hay là thú tộc đều không nhận quái vật như vậy. Đồng thời còn phải chịu sự xa lánh dè bỉu của nhân tộc và thú tộc, cho nên cũng chưa từng có ai lưu lại kết tinh giữa người và thú. Tuy nói rằng thú tộc tới cửu giai thành đế sẽ không khác nhân loại, thú hồn cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Trên lý luận không có một chút bất đồng nào với nhân tộc. Thế nhưng hiện tại, Lục Tiêu Du vẫn có chút bận tâm. Bạch Linh đã là cửu giai, không khác nhân tộc, còn không cần quá lo lắng. Lục Trung ở bên người Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du chỉ khẽ gật đầu, không có ai biết trong lòng hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Cũng không phải hắn quá quan tâm tới việc cốt nhục do Bạch Linh sinh ra sẽ như thế nào. Cho dù là nửa người nửa hồ thì cũng chính là cốt nhục của hắn. Trong phòng tiếng khóc nỉ non vang lên, đặc biệt vang dội. Chúc mừng trưởng môn, Bạch Linh phu nhân sinh hạ thiên kim. Cửa phòng còn chưa được mở ra, âm thanh cao hứng của Hòa Mãn Ngọc đã truyền tới. Một lát sau, Lục Thiên Du ôm một bé gái trong ngực, ánh mắt thanh tịnh như biết nói chuyện. Vừa mới ra đời đã dò xét khắp nơi, bàn tay bé nhỏ quơ quơ lên không trung, miệng mấp máy, hưng phấn nhìn thế giới chung quanh. Thiêu Du, sao rồi? Trên giường, Bạch Linh khẽ dựa vào vách tường, tóc mai dính chặt, khí tức có chút suy yếu. Không giống với nhân tộc lắm, nhưng rất khỏe mạnh, so với ba ca ca và một tỷ tỷ của nó đều giống nhau như đúc, đều là linh vũ song tu và vũ giả sáu hệ. Lục Thiên Du nhẹ nhàng ôm bé gái trong ngực tới trước mặt Bạch Linh. Hắn kiểm tra qua, nhi tử nhi nữ của hắn đều là linh vũ song tu và vũ giả sáu hệ, thể chất đều là tuyệt đỉnh. Hai đứa bé do Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song sinh ra, thậm chí khi kiểm tra thì trên người còn mang hai loại hoàng khí, chỉ là kim hoàng khí là chủ hoàng khí, còn thần hoàng khí và mộc hoàng khí là phụ hoàng khí. Chuyện này khiến cho Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc hưng phấn không thôi. Mà hai đứa bé do Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh sinh ra, trên người đều mang kim hoàng khí. Khi sinh ra đã có kim hoàng khí hộ thân. Vậy là tốt rồi. Bạch Linh nhìn bé gái trước mắt, khẽ cười cười, nụ cười khuynh thành khuynh quốc. Phi Linh Bồn liên tiếp đắm chìm trong tin vui, khiến cho Lam gia trong thành Hoa Môn lại có chút sốt ruột. Người Lam gia hiểu rõ, sáu nữ nhân của Lục Tiêu Du thì bối cảnh của Lam gia là thấp nhất. Đừng nói tới so sánh với hoàng tộc, mà ngay cả Vân Dương Tông cùng với Linh Thiên Môn cũng kém cực lớn. Cho nên người Lam gia hiện tại hy vọng Lam Linh có thể sinh ra một nam một nữ, như vậy mới có thể khiến cho địa vị của Lam Linh ở trong Lục gia không quá kém. Mà sự chờ mong của người Lam gia, mấy ngày sau, rốt cuộc Lam Linh cũng có động tĩnh, khiến cho người Lam gia bất ngờ, chính là không ngờ Lam Linh một lần sinh ra Long Phượng, một nam một nữ, lớn nhỏ đều bình an. Người Lam gia biết được chuyện này lập tức hưng phấn không thôi. Luận về bối cảnh, Lam gia yếu nhất, thậm chí còn có thể nói là không có bối cảnh gì. Mà lúc này Lam gia lại sinh ra Long Phượng. Chuyện này khiến cho tộc nhân Lam gia vô cùng hãnh diện. Trong Phi Linh Môn, Lục gia cũng vui mừng không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục gia không ngừng tăng nhân khẩu. Tổng cộng có 4 nam, 3 nữ. Sau khi kiểm tra qua, đều là linh vũ song tu, vũ giả sáu hệ. Huyết mạch kim hoàng tộc đời thứ hai vừa mới sinh ra đã chú định sau này sẽ trở thành cường giả. Mà đối với việc Lam Linh mang thai Long Phượng, Lục Tiêu Du cùng với vô số cường giả kỳ thực đã sớm biết được, chỉ là hắn không có truyền ra bên ngoài mà thôi. Lúc này, bấm đốt ngón tay tính toán, hắn đã làm phụ thân của 9 đứa trẻ, tính ra thời gian trôi qua quá nhanh chóng. 7 hài tử, 4 nam, 3 nữ, đám người Lan Lan Thị, Lục Trung cao hứng, cả Phi Linh Bồn trong những ngày này cơ hồ đều quay chung quanh 7 tiểu gia hỏa này. Mà nhiệm vụ quan trọng thì rơi vào trên người Lục Tiêu Du. Cuối cùng, Lục Tiêu Du suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra danh tự của 7 tiểu gia hỏa theo thứ tự là Lục Lão Tam do Bắc Cung Vô Song sinh ra gọi là Lục Doanh, Lão Tứ do Vân Hồng Lăng sinh ra gọi là Lục Thành, Lão Ngũ do Độc Cô Cảnh Văn sinh ra gọi là Lục Trực, Lão Lục do Lữ Tiểu Linh sinh ra gọi là Lục Vương, Lão Thất do Bạch Linh sinh ra gọi là Lục Âm. Mà một đôi Long Phượng do Lam Linh sinh ra là Lão Bát và Lão Cửu, nam lớn, nữ nhỏ, phân biệt gọi là Lục Tượng và Lục Xảo. Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực, Lục Vương, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo. Lục Thiêu Du cũng là lấy hắn từ Đại Doanh, Đường Xung, tức là đầy đặn mà như trống trơn, Đại Thành nhược khuyết, nghĩa là mỹ mãn mà như có khuyết điểm, Đại Trực mà nhược khuất, tức là thẳng băng mà nhìn như cong queo, Đại Vương Vô Ngưng, tức là hình vuông lớn nhưng nhìn không thấy góc, Đại Âm Hy Thanh, tức là tiếng lớn nhưng không nghe thấy gì, Đại Tượng Vô Hình, tức là lớn như con voi nhưng nhìn không thấy gì cả, Đại Xảo Nhược Chuyến, tức là khéo léo như kẻ vụng về. 7 tiểu gia hỏa sinh ra khiến cho Lục Tiêu Du không có nhàn rỗi, đã bỏ qua thời điểm chăm sóc Lục Kinh Vân và Du Thược lúc nhỏ, cho nên Lục Tiêu Du cũng không muốn tiếc nuối lần nữa, cho nên cố gắng ở cùng 7 tiểu gia hỏa, cùng với 6 vị kiều thê, cố gắng nhìn 6 tiểu gia hỏa phát triển. Đây có lẽ mới là chuyện mà bậc phụ thân nên làm nhất. Bảy tiểu gia hỏa được sinh ra, bác cùng kình thương, đầu cô ngạo vũ, vần kiêu thiên, lữ chính cường, không bị vi. Năm người này trong lòng mấy tháng không ngừng tới vì đình bôn thăm ngoại tôn của mình. Sau khi kiểm tra thiên phú của mấy tiểu gia hỏa, năm người bác cùng kình thương hận không thể đem đám người Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương về bác cung gia tộc cùng độc cô gia tộc, còn có Vân Dương Tông và Linh Thiên Bồn nữa. Chỉ tiếc Lục Trung đã đề phòng từ trước, hắn cũng sợ tôn tử của mình bị bế đi. Đám người bắc cung kình thương cũng chỉ có thể cảm thán, sau khi có bài tiểu gia hỏa này, tăng thêm Lục Kinh Vân, sợ rằng không tới 30 năm, thực lực của Lục gia sẽ làm rung động đại lục, không có bất kỳ thế lực nào có thể làm rung chuyển Lục gia được nữa. Trong nháy mắt, đám tiểu gia hỏa đã được nửa năm tuổi, bình thường trẻ con 7 tháng biết ngồi, 8 tháng biết bò, giống như tục ngữ nói, 7 tháng biết ngồi, 8 tháng biết bò. Thế nhưng 7 tiểu gia hỏa Lục Doanh này không biết bò mà còn biết đi, mà không phải là lắc tư mà đi, mà là chạy vọt về phía trước, thậm chí còn có thể y y nha nha nói ra một ít lời khó hiểu. Lục Thiên Du cẩn thận kiểm tra, 7 tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú kinh nhân, còn chưa tu luyện, thế nhưng thể chất của bọn họ lại tự động tăng cường. Tuy rằng chỉ có nửa năm tuổi, thế nhưng xương cốt và kinh mạch lại mạnh mẽ không khác gì đứa trẻ 5-6 tuổi, thậm chí còn mạnh hơn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, nếu như có thời gian, thì Lục Tiêu Du sẽ tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Chỉ là một khi tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện, thì hắn sẽ để lại đại hồn anh bên ngoài, cùng với 7 tiểu gia hỏa kia chơi đùa. Ít nhất, cũng để cho trong đầu đám tiểu gia hỏa này có hình dáng của phụ thần chúng. Thời gian cứ từ từ trôi qua, Tam nữ Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đang đắm chìm trong hạnh phúc đã bắt đầu lo lắng. Đám tiểu gia hỏa càng ngày càng lớn, chỉ còn hơn một năm nữa là đế giả triệu hoán sẽ tới. Tiến vào thiên trùng lành ít dữ nhiều. Chuyện này khiến cho trong lòng tam nữ càng lúc càng lo lắng thêm, không có cách nào buông xuống được. Vì ứng phó với đế giả triệu hoán, cho nên Lục Thiêu Du đem tam nữ Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh vào trong thiên trụ giới tù luyện. Bên người đám tiểu gia hỏa phần lớn thời gian chỉ là linh hồn phân thân mà thôi. Trong thiên trụ giới yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện động tĩnh cực lớn, khí tức quỷ dị dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Năng lượng thiên địa mênh mông, ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy bằng năng lượng trên không trung. Không gian chung quanh vặn vẹo lắc lư, gợn sóng trong không gian to lớn tựa như sóng nước bắt đầu cuộn cuộn. Từng vòng xoáy bằng năng lượng có uy áp khủng bố lan tràn. Trong vòng xoáy, dường như có một đạo thân ảnh xinh đẹp mơ hồ đang không ngừng hấp thu năng lượng mênh mông. Thân ảnh xinh đẹp lung linh, trên người mặc y phục màu xanh lục, sợi tóc tung bay. Năng lượng mênh mông chung quanh giống như thủy triều rót vào trong thân ảnh xinh đẹp kia. Vòng xoáy bằng năng lượng mênh mông bị hấp thu. Trên người của thân ảnh xinh đẹp này có một khoảng khí cùng với sinh cơ bừng bừng tuôn ra. Khí thế vũ đế nhị trọng đột nhiên phóng lên trời. Khí tức giống như một đạo quang trụ đánh văng gợn sóng bay thẳng về phía chân trời. Không ngờ nhanh như vậy đã đột phá, quả thực có chút ngạc nhiên. Lục Tiêu Du nhìn Bắc Cung Vô Song vừa mới đột phá vũ đế nhị trọng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bắc Cung Vô Song mới đột phá thành đế không được bao lâu, ở trong tầng thứ hai thiên trụ giới này cũng mới qua được 10 năm mà thôi. Thế nhưng trong vòng 10 năm không ngờ nàng lại đột phá. Chuyện này cho dù thiên phú mạnh mẽ ra sao cũng cần mấy trăm năm. Cho nên tốc độ đột phá của Bắc Cung Vô Song khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc. Thiêu Du, thiệp thấy có lẽ thiệp cũng sắp đột phá rồi. Đầu cô Cảnh Văn nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiêu Du khẽ mở miệng nói. Bạch Linh cũng nói, thiệp cũng thấy tốc độ tu luyện của thiếp tiến bộ thần tốc, tựa như ông trời trợ giúp vậy đó. Tu vi tiến triển cực nhanh, Lục Trường không thể so sánh. Suốt cuộc là tại vì sao? Lục Thiêu Du suy tư. Đám người Bắc Cung Vô Song, Đầu cô Cảnh Văn, Bạch Linh đã sớm nói với mình, tốc độ tu luyện gần đây của các nàng nhanh khủng bố. Thế nhưng cho dù hắn có cẩn thận suy nghĩ, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Trên không trung, tất cả yên tĩnh trở lại. Thân ảnh xinh đẹp kia cũng lập tức hiện lên. Thân ảnh xinh đẹp này mặc một bộ váy màu trắng, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, thanh nhã, tự nhiên. Một lát sau, đôi mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia mới mở ra. Trong mắt có tinh quang màu xanh hiện lên. Uy áp mạnh mẽ từ không gian xung quanh thân, bây giờ lan tràn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong dò xét của Lục Thiêu Du, Bắc Cung Vô Song lúc này vừa mới đột phá vũ đế nhị trọng, thế nhưng khí tức trên người lại vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố, coi như trong hoàng tộc Vũ Đế Nhị Trọng giống như nàng cũng không cường hãn như nàng hiện tại. Cảm nhận khí tức trên người Bắc Cung Vô Song lúc này, khí tức này khiến cho Lục Tiêu Du mơ hồ cảm thấy được, sợ rằng Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong bên ngoài cũng không có cách nào làm gì được Bắc Cung Vô Song. Thậm chí ngay cả Vũ Đế Tứ Trọng bình thường thì Bắc Cung Vô Song cũng có thể chống lại một hai. Cảm giác thế nào rồi? Lục Tiêu Du đi tới trước người Bắc Cung Vô Song, bất kể như thế nào, ít nhất bây giờ xem ra cũng là một chuyện tốt. Thực lực càng mạnh thì cơ hội sống sót trong thiên trùng càng lớn hơn. Tất cả mọi sự đến bây giờ vẫn là bình thường. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu. Trong cơ thể của nàng cũng không có gì khác thường. Gần đây tốc độ tu luyện của nàng khiến cho ngay cả bản thân của nàng cũng phải kinh ngạc, không giải thích nổi. Tiêu Du, chẳng lẽ là do hộp gấm thiên địa các đưa tới? Bạch Linh bây giờ nhíu mày. Mọi người đều nhận được một hộp gấm, đều bị đoàn năng lượng quỷ dị kia bao phủ thân thể. Chỉ là hộp gấm này nàng nhận được có chút khác với mấy người kia. Hơn phần nửa là như vậy. Lục Thiết Du chỉ biết gật đầu, trong lòng của hắn đã sớm hoài nghi quang mang quỷ dị trong hộp gấm. Sau khi đám người Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn mở ra, thì tốc độ tu luyện như bay. Mà Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở ngoài thiên trụ giới cũng chỉ cần tu luyện một chút là có thể đột phá. Vậy thiên địa các đưa tới vật đó rốt cuộc là ai đưa? Độc Cô Cảnh Văn lại hỏi. Ta cũng không biết, thế nhưng cũng không phải là thiên địa các được ủy thác, mà là có người nhắc nhở thiên địa các đưa vật này. Suy nghĩ không ra, Lục Thiêu Du cũng không tiếp tục suy nghĩ mà mỉm cười nói. Tiếp tục tu luyện đi thôi, tăng thêm thực lực thì trong thiên trùng có thể có thêm một chút hy vọng. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lục Thiêu Du biến mất trong tầng thứ hai. Khi thân ảnh Lục Thiêu Du lần nữa xuất hiện, đã ở trong tầng thứ ba. Lúc này trong tầng thứ ba có Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều ở trong tầng thứ hai thiên trụ giới không ngắn. Hai người cũng lĩnh ngộ ra được lực lượng thời gian. Lĩnh ngộ thời gian tăng lên, hai người rốt cuộc cũng đặt chân tới tầng thứ ba. Âm thầm dò xét Dương Quá và Lục Tâm Đồng đang lĩnh ngộ. Thân ảnh Lục Thiêu Du vô thành vô tức biến mất, lập tức trở lại tầng thứ tư thiên trụ giới. Tiếp tục tiến vào trong vô tự thiên thư, tiến hành lĩnh ngộ. Chân khí rót vào trong đó, trên vô tự thiên thư lập tức có bí văn quanh quẩn, bên trên lan tràn ra khí tức mênh mông vô cùng. Một lát sau, Lục Tiêu Du cũng chìm đắm trong trạng thái kỳ dị kia. Trong Phi Linh Bôn, Vân Hồng Lăng cùng với mọi người bên ngoài cũng không phát hiện ra Lục Tiêu Du và đám người Bạch Linh tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Thân ảnh mà bọn họ thường xuyên gặp chỉ là một đạo linh hồn phân thân mà thôi. Các đế giả triệu hoán càng ngày càng gần, cơ hồ tất cả đế giả trên đại lục đều biến mất không thấy đâu nữa. Người biết chuyện này không hề cảm thấy kỳ quái. Tất cả các đế giả giờ phút này đều đang chuẩn bị tiến vào trong thiên trùng, hy vọng có thể có một cơ hội toàn thân trở ra. Trong không gian bao la của chú tước hoàng tộc, trong một không khí tràn ngập khí tức vô cùng nóng bỏng, thế nhưng trong sơn mạch lại tươi tốt, xanh biềng biếc vô cùng. Hoa cỏ cây cối không sợ nhiệt độ nóng bỏng này mà vẫn sinh sôi nảy nở, tươi tốt vô cùng. Trong một sơn cốc trên sơn mạch, giờ phút này bắt đầu có năng lượng chấn động xuất hiện. Hai tỷ bụi Chu Thần Du xuất hiện trên ngọn núi. Chưa được nửa năm, dựa vào trong tộc toàn lực bồi dưỡng cùng với truyền thừa từ Chu Tước Điện, Thần Hy rốt cuộc cũng đã đạt được cơ duyên lớn nhất của bổn tộc, có lẽ đang đột phá. Không biết mỗi ấy có thể đột phá thành công hay không, thế nhưng thất bại, sợ rằng kế hoạch của tất cả các hoàng tộc khác sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Da thịt của Chu Thần Hy trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, người mặc bộ váy dài giống như một con hồ điệp xinh đẹp. Thế nhưng ánh mắt nàng lúc này lại cực kỳ ngưng trọng. Thần Hy đạt được chỗ tốt lớn nhất từ Chu Tước Thần Điện. Nếu như muốn đột phá, có lẽ không thành vấn đề, chỉ là buổi tới hiện tại còn chưa có đột phá. Cũng tốt, vạn nhất chúng ta không về được bổn tộc, còn có mỗi tọa trấn. Chu Loan mặc một bộ cẩm bào bao phủ thân thể mềm mại, đường cong mê người. Trong tầng thứ tư của thiền trụ giới, tay của Lục Thiêu Du kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Trước người có quang mang chói mắt chợt lóe. Bên trong quang mang có thể nhìn thấy thân thể một đầu thanh long khổng lồ bằng năng lượng. Thân thể thanh long không giống như là vua của vạn thú. Bên trên tràn ngập ra khí tức cường hãn, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Khi Lục Thiêu Du đánh ra một đạo thủ ấn cuối cùng, hư ảnh của thanh long lập tức mở miệng rít lên một tiếng. Âm thanh xuyên thấu hư không, so với bản thể của thanh long hoàng tộc giống nhau như đúc, đồng thời còn mang theo uy áp linh hoàng khí. Lập tức, từ hai tay Lục Thiêu Du, hư ảnh Chu Tước, Huyền Vũ Bạch Hổ, Tam Quyết được hội tụ, hư ảnh nhất thời, Thất Thải Phượng Hoàng, Bạch Hổ, hư ảnh của Huyền Vũ đều cuồn cuộn ngưng tụ lại, chân khí và linh lực trong cơ thể tuôn ra. Lục Thiên Du khống chế hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trước người dung hợp, quang mang bảy màu, quang mang màu đen, quang mang màu trắng, quang mang màu xanh dung hợp vào nhau. Mà khi tứ quyết dung hợp, một âm thanh trầm đục vang lên, quang mang va chạm, bên trong bắn ra quang mang chói mắt, không gian lập tức run lên, hư không trong khoảnh khắc vặn vẹo. Lục Thiên Du đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, giống như bản thân bị trúng một kích nặng nề. Tứ thần quyết tiêu tán, thân thể Lục Thiên Du lảo đảo lùi lại. Tại sao lại không có cách nào dung hợp nhỉ? Vấn đề ở đâu? Lục Thiên Du đứng dậy không ngừng suy nghĩ. Trong thời gian suốt 3 tháng, trong tầng thứ tư của thiền trụ giới, Lục Thiên Du dùng để dung hợp tứ thần quyết, thế nhưng hắn lại không có cách nào làm được. Sau khi đạt được Thanh Long quyết trong hư không bí cảnh, Lục Thiên Du vẫn luôn suy nghĩ làm sao có thể dung hợp tứ thần quyết, nhưng tới tận lúc này hắn vẫn không có cách nào thành công. Uy lực của tứ thần quyết, Lục Thiên Du biết rõ, sau khi dung hợp tam thần quyết, uy lực có thể sẽ so sánh với vũ kỹ thiền cấp. Nếu như dung hợp thành công tứ thần quyết thì không biết uy lực sẽ cường hãn tới bậc nào. Lục Thiên Du có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vì sao lại không có cách nào thành công gì? Chẳng lẽ sai ở chỗ nào đó? Lục Thiên Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, Lục Thiên Du không tìm thấy vấn đề, cho nên đành phải tiếp tục tiến vào trong không gian của Vô Tự Thiên Thư, lĩnh ngộ với linh hồn lực. Lực lượng thời gian và không gian còn có lực lượng thuộc tính. Trong Bắc Cung gia tộc, trong đình viện màu trắng, Bắc Cung Kình Thường nắm một khối ngọc giản tinh tức, âm thầm tâm thần rót vào bên trong, quang mang trên ngọc giản chợt lóe lên rồi biến mất. Tìm được rồi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tìm ra được. Trong mắt của Bắc Cung Kình Thương bỗng nhiên hiện lên sát ý. Trong hậu sơn Phi Linh Môn, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang chơi đùa với bảy tiểu giả hỏa. Ngọc giản tinh tức trong tay Đại Hồn Anh Lục Thiêu Du lập tức hóa thành bột phấn, đồng thời trong mắt Đại Hồn Anh hiện lên sát ý. Phụ thân, Thiên Địa Các đưa tới tin tức gì vậy? Lục Kinh Vân hỏi. Thiên Địa Các đã tìm được nơi hạ lạc của Linh Vũ Giới. Đại Hồn Anh ngẩng đầu, bất tri bất giác đã trôi qua hơn 2 năm. Rốt cuộc cũng có tin tức của Linh Vũ Giới. Không biết Dù Thược và Lăng Thanh Tuyền lúc này thế nào? Phụ thân, chúng ta có cần thông tri cho các sơn bồn khác hay không? Dù Thược muội muội có lẽ hiện tại đang ở trong Linh Vũ Giới. Kinh Vân lại hỏi. Không cần thông báo cho các sơn bồn khác nữa. Đại Hồn Anh do dự một lát rồi nói. Thông báo cho Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc là được rồi. Trong một tòa sơn mạch bị cấm chế bao phủ, năng lượng bàng bạc lan tràn. Trong thạch động, trong miệng đồ án hình thú dữ tợn, có một giọt linh dịch từ từ chảy xuống, tạo thành âm thanh thanh thúy quanh quẩn trong sơn động. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong sơn động, cảm nhận khí tức trong sơn động, người này lập tức nhíu chặt chân mày. Chẳng lẽ thời gian đã tới ư, tại sao người lại tới đây? Một đạo âm thanh như chuông bạc truyền tới, âm thanh giống như ma âm khiến cho linh hồn chấn động. Lập tức trong miệng đồ án hình thú dữ tợn kia có một đạo quang mang huyết sắc lóe lên, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh xinh đẹp lùng linh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, lập tức đáp xuống bên cạnh đạo thân ảnh xinh đẹp này. Cảm nhận khí tức trên người, Lục Tiêu Du có chút kinh hãi, rúng động mà nói. Không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, sợ rằng sắp đột phá tới đế giả trung kỳ rồi. Nơi này chính là linh mạch do linh khí thiên địa hội tụ mà thành. Đối với linh vật trời sinh chúng ta mà nói, linh khí thiên địa chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Mẫu đơn chỉ mỉm cười, trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên sự vui vẻ. Bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển, bao phủ lấy đường cong linh lung. Đoạn thời gian này, ở trong nơi linh khí thiên địa hội tụ, mẫu đơn nhận được chỗ tốt cực lớn. Trong hư không bí cảnh, nàng bị nhốt lâu, cho nên tâm cảnh của nàng cực kỳ cao. Lúc này rời khỏi hư không bí cảnh, lại ở nơi linh khí thiên địa hụ tập, tốc độ tu luyện của nàng có thể nói là đang bay. Vậy thì chúc mừng nàng nha. Lục Thiên Du gật đầu. Ban đầu hắn đang nghe nói mẫu đơn, nếu như nàng tu luyện ở nơi linh khí thiên địa tụ tập thì chỉ cần tu luyện một ngày cũng tương đương với việc tu luyện trong hư không bí cảnh 10 năm. Linh khí thiên địa đối với linh vật trời sinh mà nói tuyệt đối là năng lượng tu luyện tuyệt hảo. Nhìn mẫu đơn, ánh mắt của Lục Thiên Du rúng động. Không biết có phải do thực lực tăng lên hay không mà thân thể mẫu đơn càng ngày càng mê người. Thân thể mềm mại uyển chuyển kia đối với người khác chính là một loại khiêu khích dục vọng. Người không cần phải chúc mừng ta, linh hồn phân thân của ngươi khôi phục càng thêm kinh khủng. Ta hấp thụ linh khí thiên địa, còn linh hồn phân thân của ngươi thì thôn phệ linh khí thiên địa. Mẫu đơn khẽ nói, so sánh với thái cổ U Minh Viêm mà nói, bản thể của nàng tuy rằng là linh vật trời sinh, thế nhưng vẫn kém hơn không ít. Hình như là khôi phục không ít nhỉ? Lục Thiên Du cười cười, trong miệng đồ án hình thú dữ tợn kia, bỗng nhiên có một đạo quang mang chui ra, mang theo khí tức nóng bỏng, lập tức hóa thành một Lục Tiêu Du mặc áo bào xanh thứ hai. Đây chính là linh hồn phần thần thái cổ U Minh Viêm. Hai đạo thân ảnh song song đứng, khí chất, thần sắc giống nhau như đúc, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Duy nhất chỉ có một thứ, đó là trên linh hồn phần thần có khí tức nóng bỏng tỏa ra. Trong khí tức nóng rực còn xen lẫn âm hàn khiến cho linh hồn người ta run sợ. Nơi linh khí thiên địa hội tụ này đã không thể tiếp tục chống đỡ cho người thôn phệ nữa, nếu không nó nhất định sẽ khô héo mất. Mẫu đơn nhìn Lục Tiêu Du, trong hơn 2 năm qua, năng lượng thiên địa nơi này đã yếu bớt một khoảng lớn, mà đại bộ phận đều đã do thái cổ U Minh Viêm thôn phệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì linh mạch thiên địa này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Ánh mắt bản thể Lục Tiêu Du nhìn vào linh hồn phân thân, cả hai tựa như một thể, cho nên lúc này Lục Tiêu Du hiểu rõ biến hóa trên người thái cổ U Minh Viêm. Hơn 2 năm hấp thu năng lượng thiên địa ở trong này khiến cho thái cổ U Minh Viêm khôi phục kinh nhân. So với thời điểm rời khỏi hư không bí cảnh đã hoàn toàn giống như hai người khác nhau, cách biệt một trời một vực. Đương nhiên, Lục Tiêu Du vừa mới tiến đến đã cảm nhận được linh mạch thiên địa biến hóa. So với lúc trước, linh khí thiên địa ở trong này đã cực kỳ bạc nhược, yếu kém. Nếu như bị cắn nuốt tiếp thì sợ rằng linh mạch thiên địa này sẽ biến mất, không biết tới năm tháng nào mới có thể khôi phục lại. Cảm nhận khí tức trên người linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du phỏng đoán, lúc này sợ rằng thái cổ U Minh Viêm ít nhất cũng khôi phục tới đế giả trung kỳ, thế nhưng rõ ràng còn chưa đạt tới đế giả trung kỳ đỉnh phong. Lục Tiêu Du vốn còn tưởng rằng nếu như thái cổ U Minh Viêm cứ tiếp tục ở đây tu luyện thì sớm muộn gì cũng có thể khôi phục tới thực lực kỳ trước. Nhưng hắn không biết linh mạch này có thể chống đỡ cho thái cổ U Minh Viêm khôi phục hay không mà thôi. Hiện tại đúng như dự đoán của hắn, linh mạch này căn bản không thể chống đỡ cho thái cổ U Minh Viêm hoàn toàn khôi phục. Ta có cảm giác người có chút khác trước. Mẫu đơn nhìn bản thể Lục Tiêu Du, nàng có thể phát hiện ra được khí tức trên người Lục Tiêu Du cũng không có quá nhiều biến hóa. Thế nhưng trên người của hắn lúc này lại có khí tức khiến cho nàng không có cách nào bỏ qua. Khí tức này khiến cho nàng kiêng kỵ. Mẫu đơn nghi hoặc, đây là bản thể của Lục Tiêu Du chứ không phải là linh hồn phân thân. Rõ ràng chỉ có tu vi vũ đế nhị trọng, thế nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác kiêng kỵ. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu. Thật sao? Lục Tiêu Du nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mẫu đơn mỉm cười. Tu vi của hắn không có tiến bộ, thế nhưng những năm này ở tầng thứ tư tiên trụ giới cũng chừng 50 năm, nhờ ba bản vô tự thiên thư lĩnh ngộ thuộc tính thời gian, không gian và linh hồn lực của hắn đã có tiến bộ cực lớn. Mà ngay cả Lục Tiêu Du cũng cảm giác được biến hóa của bản thân mình. Đây là một loại biến hóa thần dị, khó có thể phát hiện ra, giống như tăng vọt về chất. Lĩnh ngộ tăng vọt khiến cho hắn ngày càng cảm giác thân thiết hơn với thiên địa. Mẫu đơn cũng không hỏi nhiều Lục Tiêu Du, chỗ bất phàm trên người nhân loại này quá nhiều, nàng đã nhìn thấy rất nhiều, cho nên cũng không quá ngạc nhiên. Làm sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ đế giả triệu hoán đã bắt đầu sao? Mẫu đơn nhìn Lục Tiêu Du, dường như nhớ tới cái gì đó mà vẻ mặt ngừng trọng. Thiên đế kia rất có khả năng chính là người phong ấn U Minh khi trước. Đế giả triệu hoán nghe nói chỉ có tiến vào không có đi ra. Chuyện này khiến cho nàng vừa mới đi ra khỏi hư không bí cảnh lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu sớm biết như vậy, không đi ra khỏi hư không bí cảnh thì càng tốt hơn. Đế giả triệu hoán còn một đoạn thời gian nữa, bất quá ta phải đi làm một ít chuyện. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du cũng ngưng trọng không thôi. Thực lực của linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có lẽ tiến rất xa, chỉ là hắn không biết có thể đối phó với giới chủ linh vũ giới kia hay không mà thôi. Ngay bản vô tự thiên thư, hắn không thể để mất được. Ngay cả linh hồn phân thân cũng muốn dẫn đi, chuyện này sợ rằng không tầm thường. Trong mắt của mẫu đơn bắn ra quang mang kỳ dị, nhìn Lục Thiêu Du rồi hiếu kỳ hỏi. Đúng là không tầm thường. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, đối phó đối với giới chủ của linh vũ giới kia, hắn không có một chút nắm chắc nào, cho nên mới thông báo cho Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc. Hai gia tộc sớm có hứng thú với vô tự thiên thư, nhưng hoàng tộc đều bị lệnh cấm. Cho nên Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc có ra tay hay không, hiện tại ngay cả bản thân Lục Tiêu Du dường như cũng không biết. Bây giờ, thứ mà khiến cho Lục Tiêu Du khó nghĩ nhất chính là Lăng Thanh Tuyền và Du Thược đều có quan hệ với Linh Vũ Giới. Đến lúc đó, hắn đối mặt với giới chủ Linh Vũ Giới thì sẽ thế nào? Thù của Lục gia cộng thêm ân oán những năm gần đây, lại có ân oán của nghĩa phụ Nam Thúc với Linh Vũ Giới. Nhất định hắn phải giải quyết tất cả. Thực lực của ta tiến bộ không ít, lần này ngươi cho ta đi tham gia náo nhiệt một chút có được không? Mậu Đơn nhìn Lục Tiêu Du, trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên sự vui vẻ. Tùy tiện, người muốn đi thì cứ đi theo ta là được. Bản thể của Lục Tiêu Du và linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đồng thời nhếch miệng nở nụ cười giống nhau như đúc. Linh hồn phân thân của hắn lập tức tiến vào trong thân thể của Lục Tiêu Du rồi biến mất không thấy đâu nữa. Trên Đông Hải, ở một hải vực bao la, vào trời đêm, cả thiên địa chìm trong bóng đêm. Trên bầu trời có thể nhìn thấy vầng trăng sáng lờ mờ, sóng biển chấn động, có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển đập vào dải đá ngầm, bọt nước bắn tứ tung. Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, trên một hải vực có từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, có khí tức mênh mông đột nhiên hàng lâm trong thiên địa. Phi Linh Bồn rốt cuộc cũng có động tác với Linh Vũ Giới. Cường giả Phi Linh Bồn vừa mới xuất hiện trên bầu trời, lập tức lơ lửng trên đó, không có một hành động nào tiếp theo. Cho đến mấy thời thần sau, sắc trời dần dần biến hóa, phía đông bừng sáng, tia sáng mặt trời đầu tiên hiện lên phía chân trời. Sáng sớm bên trên hải vực, gió biển thổi qua khiến cho người ta có chút thoải mái, sóng biển nhàn nhạt, quần đảo xanh ngắt khiến cho người ta có cảm giác giống như một bức tranh thủy mặc. Trên không trung, cơn sóng trong không gian chấn động, thân ảnh Lục Tiêu Du và Mậu Đơn xuất hiện. Hai con mắt khép hờ của bọn chúng cường giả Phi Đình Bôn cũng đột nhiên mở ra. Xin bái kiến trưởng môn, xin bái kiến chủ nhân. Đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Hỏa Sĩ Tôn Giả cùng với chúng cường giả Phi Đình Bôn cùng hành lễ. Thiên Địa Nhị Lão, Kim Huyền, Hắc Vũ, Khiển Bạch Biến, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Long Đình, Độc Long, Như Hoa cùng chúng cường giả đều có mặt ở đây. Mặt khác, còn có trên trăm cường giả vương cấp cùng yêu thú linh thú thất giai, mấy trăm người có tu vi xuất cấp cùng không ít yêu thú linh thú lục giai. Tiêu Du, Linh Vũ Giới ở đây sao? Thanh Thủ Linh Đế, Thanh Đình Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Đúng như vậy. Lục Tiêu Du gật đầu, động thủ với Linh Vũ Giới đương nhiên phải cần sự phụ giúp cùng các vị sư thúc tường trợ. Thế nhưng đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng thời gian này lại có dấu hiệu đột phá, cho nên Lục Tiêu Du không muốn làm kinh động đến hai người bọn họ. Khó trách không có một cách nào tìm được tung tích của Linh Vũ Giới, hóa ra lại ẩn thân trong hải vực. Độc Cô Cảnh Văn nhìn xuống hải vực phía dưới, dùng tâm thần của nàng cũng khó có thể phát hiện ra khí tức bên người. Ngược lại, nàng chỉ phát hiện ra không ít yêu thú trong nước, dường như cảm nhận được khí tức của nàng, cho nên cả đám đang nhanh chóng tránh xa. Lát nữa, các nàng cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nói với Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh bên người mình. Sau khi Bắc Cung Vô Song đột phá không lâu, Độc Cô Cảnh Văn cũng đột phá tới Linh Đế Nhị Trọng, mà ngay cả Bạch Linh hiện tại cũng có dấu hiệu sắp đột phá. Đột phá quá nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Mậu Đơn là người thứ nhất nhìn về phía Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh và Bắc Cung Vô Song, cảm nhận khí tức trên người chúng nữ. Trong đôi mắt đỏ tươi của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Có người đang tới. Bạch Linh nhìn về phía trước, trong tâm thần của nàng lúc này có khí tức cường hãn đang phá không bay tới. Là Tiểu Long đang tới đây. Lục Tiêu Du mỉm cười, lần này trừ thông báo cho Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc ra, thì hắn cũng chỉ thông báo cho Tiểu Long mà thôi. Cùng thực lực biến thái của Tiểu Long, có lẽ có thể giúp được không ít chuyện. Lão đại, đệ tới rồi đây. Ngay khi Lục Tiêu Du nói xong, một đạo thân ảnh màu vàng đã phá không bay tới, lập tức xuất hiện trên không trung, mái tóc quăn màu vàng và ánh mắt tà dị. Tu vi của đệ dường như tiến bộ không ít. Lục Tiêu Du nhìn Tiểu Long, hai năm qua, khí tức trên người Tiểu Long dường như cường hãn hơn không ít, sợ rằng thực lực cũng đạt tới tầm cao mới. Lão đại, dường như huynh có chút khác lạ đấy. Tiểu Long nhìn lão đại của nó, cảm nhận khí tức trên người lão đại. Nó có thể cảm nhận ra biến hóa mơ hồ. Tiểu Long lại nhìn về phía đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cười nói. Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, chúc mừng các tỷ, đệ cũng đang muốn đi gặp lũ nhóc đây. Gặp thì có thể gặp, thế nhưng đừng quên lễ gặp mặt đấy nha. Độc Cô Cảnh Văn cùng đám người Bắc Cung Vô Song và Bạch Linh mỉm cười rồi nói. Cái này thì... Tiểu Long cười hằng hắc, nói tiếp. Hiện tại, để lấy ra thứ gì, chỉ sợ lão đại cũng không đặt vào trong mắt. Hiện tại Phi Linh Bồn là sơn bồn, có nội tình dày nhất trên đại lục. Đệ không lấy ra được bao nhiêu vật tốt đâu. Được rồi, ta chỉ trêu đệ mà thôi. Bác cùng vô song dịu dàng cười nói. Thiếu Du, chuẩn bị vào đi thôi. Hàn Băng Đại Đế muốn báo thù cho lão hữu, cho nên lúc này quanh thân đã có hàn khí lan tràn. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh, bên trong đỉnh vũ giới không biết che giấu thực lực như thế nào. Có lẽ thực lực mà Phi Linh Bồn hội tụ lúc này có lẽ có thể đối phó với linh vũ giới. Nhưng mà hắn không biết cuối cùng có thể khắc chế giới chủ linh vũ giới kia hay không mà thôi. Ngay khi Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, thì trên không trung đột nhiên vang lên những tiếng xé gió. Lập tức có ba đạo thân ảnh thoáng hiện ra. Ba người này chính là Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long, còn có Nam Thúc của Độc Cô gia tộc. Ba người này khi vừa xuất hiện, lập tức đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du và chúng nữ, ba người kinh ngạc không thôi. Lục Thiếu Du cùng Độc Cô Cảnh Văn hành lễ, hắn không ngờ người Độc Cô gia lại tới được đây. Lục Thiếu Du đột nhiên ngẩng đầu lên, khoe miệng nở nụ cười vui vẻ, nhìn về phía chân trời đang truyền ra khí tức quen thuộc. Lục Thiếu Du nói, người Bắc Cung Hoàng tộc tới rồi. Nghe vậy, mọi người lập tức ngẩng đầu lên, thế nhưng ngoại trừ Độc Cô Hồn Long ra, không có ai có thể cảm nhận được một chút gì. Chuyện này khiến cho mọi người kinh ngạc. Bọn họ không ngờ lại không cảm nhận được một chút khí tức nào cả. Sắc mặt của Độc Cô Hồn Long thì kinh ngạc, gần như nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn cũng vừa mới phát hiện ra khí tức chấn động mà thôi. Cũng có thể nói, tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du không ngờ lại có thể so sánh với hắn. Linh hồn lực của Lục Thiếu Du quả thực quá cường hãn. Một hồi chấn động cực lớn xuất hiện, lực lượng cường hãn mà lạ lẫm bắt đầu kéo tới. Lập tức có trên 100 điểm nhỏ màu xanh xuất hiện trên phía chân trời, xẹt qua không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, trên 100 đầu yêu thú khổng lồ lập tức xuất hiện, đều tản ra khí tức kinh nhật. Trên đầu mỗi một đầu yêu thú đều có một chiếc sừng dài màu xanh, tràn ngập khí tức thuộc tính mộc nồng đậm. Hai cánh tựa như lá cây, đều là thiên mộc độc long thú cấp độ lục giai. Trên lưng hơn 100 đầu thiên mộc độc long thú, bây giờ có mấy trăm đệ tử Bắc Cung gia tộc mặc khải giáp. Đầu lĩnh chính là Bắc Cung Ngạo, Bắc Cung Hạo Nam cùng Bắc Cung Nhất xuất lĩnh chúng hộ pháp. Bây giờ chỉ có tính riêng, có tu vị tôn cấp cũng có vài chục người đang tiến tới. Mà ba người phía trước là Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ và Bắc Cung Tình Mộc. Khí thế kinh người lan tràn, không gian chung quanh vặn vẹo, sinh cơ bừng bừng. Xuất động nhiều cường giả như vậy sao? Nhìn Bắc Cung gia tộc xuất động nhiều người như vậy, năm người Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế kinh ngạc. Hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện ngoại giới. Bắc Cung gia tộc xuất động nhiều người như vậy khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Nam Thúc, Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Ngạo Vũ có chút nghi hoặc. Độc Cô gia tộc nhúng tay vào chuyện này là bởi vì Độc Cô Ngạo Nam vốn là người Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc và linh vũ giới có ân oán, đương nhiên có thể nhúng tay vào. Đương nhiên còn sự hấp dẫn của Vô Tự Thiên Thư. Nhưng mà cuối cùng, Độc Cô gia tộc cũng không dám xuất động nhiều nhân mã như vậy. Phụ thân, nhìn thấy người Bắc Cung gia tộc tới, Bắc Cung Vô Song lập tức tiến lên đón. Vô Song, rốt cuộc ta cũng tìm thấy hung thủ chặn giết ta và mẫu thân con. Bắc Cung Kình Thương nói, phụ thân, là ai? Thân thể mềm mại của Bắc Cung Vô Song run lên, trong lòng của nàng lúc nào cũng muốn biết được hung thủ sát hại mẫu thân nàng. Linh Vũ Giới, lúc trước chính là người của Linh Vũ Giới ra tay. Ngày hôm nay, ta thề phải săn bằng Linh Vũ Giới. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương trầm xuống, hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra. Hàn ý lan tràn khiến cho cả không gian run lên, lạnh nhạt nói. Người lúc trước sát hại mẫu thân con, ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta thề phải băm vằm hắn thành vạn đoạn. Con cũng phải báo thù cho mẫu thân của con. Bắc Cung Vô Song nắm chặt hai tay, giờ phút này trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Nhạc phụ! Lục Tiêu Du đi tới bên người Bắc Cung Vô Song. Hắn không ngờ Linh Vũ Giới có liên quan tới cái chết của mẫu thân Vô Song. Khó trách Bắc Cung gia tộc lại có nội tình rầm rộ như vậy. Thiếu Du, bắt đầu động thủ đi, ngày hôm nay nhất định phải san phẳng Linh Vũ Giới thành bình địa. Bắc Cung Kình Thương nói, hắn tìm mấy chục năm rồi mới biết cửu nhân là ai. Giờ phút này làm sao hắn có thể buông tha được Linh Vũ Giới cơ chứ? Những năm này sợ rằng Linh Vũ Giới đã không còn giống như trước kia, tất cả phải cẩn thận một chút. Nam Thúc tiến lên, những năm gần đây Linh Vũ Giới đã sớm không còn giống như trước, hiện tại ngay cả hắn cũng không quá hiểu về Linh Vũ Giới, mà hang ổ của Linh Vũ Giới đã sớm rời đi rồi, hiện tại ẩn giấu phía dưới hải vực này. Lục Thiên Du nhìn hải vực phía dưới. Lúc trước ở Đông Hải, cách Thiên Vân Đảo không xa, có phân đà của Linh Vũ Giới. Hắn không ngờ hang ổ của Linh Vũ Giới cũng ở trong Đông Hải này, nhưng lại ở trong biển sâu sao? Dựa theo tin tức mà Thiên Địa Các truyền tới, nơi ở của Linh Vũ Giới nằm trong một không gian bị phong tỏa, liên thông với không gian đó là một đường hầm không gian khác. Mà ở vào trong đường hầm không gian lại ở dưới hải vực này. Mọi người chuẩn bị tiến vào Linh Vũ Giới, không cần lưu tình. Lục Thiêu Du nhìn nghĩa phụ Nam Thúc, khẽ gật đầu một cái rồi vung tay lên. Sóng biển phía dưới đột nhiên biến hóa. Từng đạo sóng biển đột nhiên tạo thành vòng xoáy. Thân ảnh Lục Thiêu Du được kim quang bao phủ, lập tức nhảy xuống vòng xoáy rồi biến mất. Chúng ta vào thôi. Bác cùng Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Bác cùng Tình Bộc, Độc Cô Hồn Long, Thiên Bộc Thần Thụ cùng chúng cường giả đều dùng quang mang bao phủ thân thể tiến vào trong vòng xoáy dưới nước. Trong không gian bao la, sơn mạch liên miên không ngớt, khắp nơi biếc biếc một ảnh. Bây giờ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bóng người. Trong một sơn cốc, mười mấy đạo thân ảnh đang lười biếng ngồi trên mấy tảng đá. Từ khí tức có thể nhận ra đều là xuất cấp, trong đó có ba người là vương cấp. Thật không biết tới khi nào chúng ta mới có thể lập công được pháp tôn ban thưởng đây. Chỉ cần đạt được âm vũ quyết là có thể trở thành cường giả rồi. Lục Thiên Du kia không ngờ lại trở thành hoàng tộc. Phi Đình Bồn cũng trở thành thế lực lớn đứng đầu đại lục. Bằng vào thiên phú của đại tiểu thư cũng không thể chống lại được Lục Thiên Du kia. Nhiều cường giả trong giới chúng ta đều bị Lục Thiên Du kia đánh chết. Linh Vũ Giới hiện tại cũng phải tạm tránh đầu sóng gió thôi. Nghe nói, thực lực của giới chủ đã sớm thông thiên. Đoạn thời gian trước đã bắt huyết kiếm đại đế của Thiên Kiếm Môn gì đó về. Còn có đại pháp tôn và nhị pháp tôn đều có thực lực kinh khủng. Ta thật không biết vì sao lại phải sợ tên Lục Thiêu Du kia. Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể đạt được âm vũ quyết mà thôi. Chỉ cần như vậy, sau này cũng có thể tung hoành đại lục. Tứ pháp tôn, tam pháp tôn, ngũ pháp tôn đều có âm vũ quyết và dương vũ quyết. Không phải mấy người bọn họ đều bị Lục Thiêu Du chém chết hay sao? Nghe nói, Lục Thiêu Du này có cừu oán với Đình Vũ Giới chúng ta. Không phải hắn sẽ giết tới nơi này đó chứ? Đừng có nói luyên thuyên. Nếu như bị các trưởng đạo biết, thì chúng ta sẽ rất thảm đấy. Hơn 10 người cùng nghị luận, một đại hán trung niên dường như là đầu lĩnh lập tức lạnh lẽo quát mọi người. Mọi người nghe đây, lập tức sợ hãi im bặt. Bây giờ khi người đầu lĩnh này vừa mới dứt lời, gợn sóng trong không gian bây giờ chấn động. Là ai vừa tới? Hơn 10 người lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong gợn sóng, nơi đó chính là đường hầm không gian. Trong ánh mắt của hơn 10 người này, một đạo thân ảnh màu xanh dẫn đầu phóng ra. Lập tức, từng đạo thân ảnh xanh lạ lẫm xuất hiện, khí tức mơ hồ lan tràn khiến cho cả không gian cứng lại. Uy áp khiến cho chân khí, linh lực trong cơ thể chúng nhân đình trệ, không cách nào nhúc nhích. Các người là người vương nào dám xông vào Linh Vũ Giới ta? Đại hán trung điền đầu lĩnh gian nan gần đầu, khuôn mặt trắng bệch. Linh Vũ Giới sao? Chết hết đi. Một đạo thân ảnh hùng vĩ nhảy ra, khẽ phất tay một cái. Quang mang màu xanh tuôn ra, bao phủ lấy thân thể hơn 10 người này. Sinh cơ trong không gian chung quanh lập tức biến mất. Hơn 10 người này còn chưa kịp phản ứng đã hóa thành một cỗ thây khô. Cuối cùng trong không gian sụp đổ hóa thành trò bụi. Cùng lúc ấy, trong đường hầm không gian có vô số thân ảnh rậm rạp hàng lâm đều xuất hiện trên sơn cốc. Đệ tử Bắc Cung gia tộc nghe lệnh giết chết không tha. Trường bào trên người Bắc Cung Kình Thương đang tung bay, giết mười mấy người vừa rồi căn bản chỉ là giết gà dùng dao bổ trâu, trong mắt tràn ngập hàn ý. Từng đầu thiên mộc độc long thú rít gào, trong giây lát hóa thành bản thể mấy trăm thước, khí thế kinh người lan tràn, không gian chung quanh vặn vẹo. Khí tức trên người chúng trưởng lão hộ pháp, đệ tử Bắc Cung gia tộc tràn ra, ánh mắt giống như đào mang sắc bén, khiến cho người ta sợ hãi. Khí tức lan tràn tạo thành chấn động vô hình, khiến cho trong lòng người ta lạnh lẽo. Người phương nào dám xông vào Linh Vũ Giới ta, chán sống rồi sao? Trong sơn mạch có từng tiếng thét lớn vang lên. Lập tức có vô số thân ảnh rậm rạp trang trịt, yêu thú phi hành, vũ xuất, vũ vương, linh xuất, linh vương có không ít, còn có người có tu vi tôn cấp ở bên trong. Người Linh Vũ Giới đạp không đứng thẳng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đám người xa lạ vừa mới xuất hiện. Mà mấy người có tu vi tôn cấp đột nhiên cảm giác được khí tức những người xa lạ kia, ánh mắt đột nhiên kinh hãi. Một đám kiến hôi cũng dám hô to gọi giỏ. Bác cùng Ngọc quát lên, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, mang theo kình phong khủng bố. Những nơi hắn đi qua, sinh cơ bị diệt sát, một khoảng khí vô thiên cái địa,